Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, chương 47 Tô Ngôn nhìn trong chốc lát chờ nàng phản ứng, Thiên Trầm trần chờ mà mở miệng. Nói, ngoặc kép, na, rất lợi hại, tuy rằng không biết yêu tộc Tam Hoàng đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi. Nhưng là nghe thấy tên thật giống như thực nghiêu bè. Vị hôn phu tựa hồ rất cao lớn thượng a. Từ từ, này còn không phải là trong truyền thuyết cao phú soái sao? Thiên, kia nàng này còn không phải là muốn biến thành nhân sinh người thắng tiết tấu. Thiên Trầm, ngươi trong mắt mờ mịt quá rõ ràng. Giơ tay đỡ trán Thiên Trầm thở dài. Trong lòng có loại mạc danh bực bội, làm hắn thanh âm lãnh đạm không ít. Nơi nào? Minh Vương trước mặt bệ hạ kẻ hèn không dám nhận hạ lợi hại này hai chữ. Tô Ngôn, ta có thể hay không không cần nói chuyện như vậy không âm không dương. Người ở sinh khí, Tô Ngôn thực rõ ràng cảm giác Thiên Trầm nói chuyện ngữ khí cùng vừa rồi bất đồng. Tuy rằng cùng hắn cùng rửa sạch nói chuyện không sai biệt lắm. Nhưng là phía trước Thiên Trầm đối nàng nói chuyện thời điểm không phải như thế. Ngoặc kép. Thiên Trầm không nghĩ tới Tô Ngôn như vậy mẫn cảm, kéo kéo khóe miệng đem trong lòng ngực người ôm chặt hơn nữa một ít. Ân, có chút không vui, Tô Ngôn kỳ thật chính là đoán mò một chút. Không nghĩ tới Thiên Trầm thật đúng là không vui, mày hơi hơi gom lại nghiêng đầu đối hơn một ngàn trầm hai tròng mắt mở miệng nói. Vì cái gì? Ngoặc kép, một ít nam nhân vấn đề mặt mũi, Thiên Trầm ngón tay đảo qua Tô Ngôn hơi hơi dơ lên khóe mắt. Hơi hơi rũ xuống lông mi cúi đầu hàm sao trụ Tô Ngôn đỏ bừng đôi môi. Thuận thế đem người áp tới rồi dưới thân, trong cổ họng hàm hàm hồ hồ nỉ non. Diêm diêm, ta, một lời không hợp liền phát cục mãnh thân gì đó thật là đủ rồi. Tô Ngôn đẩy đẩy trên người người. Nửa điểm không thể động đậy sau vô ngữ mà mắt trợn trắng đơn giản mặc kệ làm hắn thân cái đủ. Rốt cuộc hai người ở trên giường ma cái đủ, thiếu chút nữa lau súng cướp cò Thiên Trầm mới ngẩng đầu. Nhìn Tô Ngôn màu xanh băng đôi mắt mông lung cùng khóe mắt mị ý mới cảm giác trong lòng đè nặng thứ. Gì lập tức tản ra, khóe miệng gợi lên một nụ cười vùi đầu ở Tô Ngôn trắng nõn cổ. Mang theo thở dốc thanh âm nói. Diêm diêm ân, Tô Ngôn vô ý thức đáp lại mang theo không thể miêu tả gợi cảm cùng vũ mị. Làm Thiên Trầm nguyên bản liền căng chặt thân thể cơ hồ lập tức tự bạo. Tiếp theo nháy mắt Thiên Trầm liền ngồi dậy phiên tới rồi bên cạnh. Ngồi dậy sau lập tức đổ một chén nước rót đi xuống. Liên tiếp rót vài ly mới cảm thấy chính mình hoãn lại tới. Mới quay đầu đi xem chính mình ngồi dậy sau cúi đầu chuẩn bị khấu nút thắt. Lại phát hiện nút thắt bị kéo xuống Tô Ngôn. Tô Ngôn sờ đến treo ở trên vạt áo nửa viên nút thắt sửng sốt. Sau đó quay đầu nhìn về phía Thiên Trầm, màu xanh băng đôi mắt trói lọi khiển trách. Thiên Trầm xấu hổ mà giơ tay để môi thanh thanh yết hầu. Diêm diêm, ta và ngươi cùng đi thánh thụ học viện như thế nào? Ân, Tô Ngôn bị rời đi lực chú ý. Ngươi, vài tuổi, ngoặc kép. Diêm diêm ngươi phải biết rằng, trong học viện không phải chỉ có học sinh. Thiên Trầm thái dương nhảy nhảy, tuy rằng hắn là so nàng tuổi lớn hơn nhiều, nhưng là đối với yêu tộc tới nói hắn còn thực tuổi trẻ. Phi thường tuổi trẻ, na, Tô Ngôn không sao cả lên tiếng, xuống giường mở ra bên cạnh ngăn tủ, nàng nhớ rõ Thiên Trầm đem nàng ba lô phóng nơi này. Lấy ra tới sau từ bên trong nhảy ra lúc trước mấy cái kiểu nữ thần cho nàng làm quần áo. Vào rửa mặt thất, Tô Ngôn ra tới sau Thiên Trầm hai mắt sáng ngời. Không chút nào bủn xỉn mà tán dương nói. Diêm diêm thật xinh đẹp, vạn phần chân thành ngữ khí cùng kinh diệm ánh mắt làm Tô Ngôn lạnh như. Băng mặt mang thượng một tia ửng đỏ. Không trải qua đầu óc nói buột miệng thốt ra. Ngươi cũng rất tuấn tú, nói xong im kia trong nháy mắt Tô Ngôn tưởng đem chính mình đầu lưỡi cắn. Rớt, những lời này quá OOCA có hay không? Ha ha, Diêm Diêm thích liền hảo, Thiên Trầm thanh lãnh mặt mày che kín ý cười. Kia nháy mắt trăm hoa đua nở cảm giác làm Tô Ngôn cả người đều dừng một chút. bay nhanh nhảy lên trái tim cùng bỗng nhiên nảy lên tới nhiệt khí làm Tô Ngôn trong lòng hơi hơi. Hoảng hốt ném xuống một câu ta đi bong tàu liền mở cửa lưu. Diêm Ma tỷ tỷ tốc độ kia tự nhiên là không thể nghi ngờ. Bản âm còn không có rơi xuống trong phòng chỉ còn lại có Thiên Trầm một người. Phi thuyền bong tàu thượng Tô Ngôn đôi tay gác ở lan can thượng. Đón thổi tới gió lạnh cả người bình tĩnh không ít, khẽ động một chút khóe miệng, trong lòng yên lặng cảm khái một câu nam sắc thiên hạ liền buông ra. Tô Ngôn đối Thiên Trầm là có nhất định hào cảm, nhưng là muốn nói nhiều thích đó là không có khả năng. Nhưng là hiện tại trong lòng bắt đầu sinh hào cảm Tô Ngôn cũng liền rối rắm như vậy trong nháy mắt. Liền quyết định thuận theo tự nhiên, rốt cuộc đối phương đã chính nàng thừa nhận vị hôn phu. Nàng có thể thích hơn 1000 Trầm thậm chí cuối cùng yêu kia đương nhiên là tốt nhất. Nếu cuối cùng không có yêu kia cũng không sao. Người tổng phải vì chính mình hành vi phụ trách, nàng Tô Ngôn cũng không phải cái gì cảm tình tối thượng người. Càng đừng nói Thiên Trầm điều kiện bãi tại nơi đó, Thiên Trầm chiếc phi thuyền này phi đến tương đối cao, tốc độ cũng so mặt khác phi thuyền mau rất nhiều. Tô Ngôn cúi đầu thấy phía dưới có không ít phi thuyền. Cân nhắc này hẳn là một cái đại tuyến đường, phi thuyền ở màu trắng mây mù gian xuyên qua. Dọc theo đường đi rất ít đụng tới tương đồng độ cao phi thuyền. Bất quá cũng không phải không có, chỉ là tất cả mọi người đều vẫn duy trì không gần không xa khoảng cách. Tỉ như phía trước một con thuyền đại phi thuyền, cơ hồ có Thiên Trầm này một con thuyền gấp hai đại. Vững vàng mà bên trái phía trước phi hành, đột nhiên từ kia tao trên thuyền lớn chuyển đến leng keng thanh âm. Thanh âm này làm Tô Ngôn nghĩ đến thời trẻ còn không có chuông điện thời điểm. Cũ trường học lay động đại chuông đồng, mới vừa nghĩ như vậy liền nghe được một trận ồn ào thanh. Lại sau đó chính là thật nhiều người nảy lên bong tàu lan can. Thật giống như nghẹn tàn nhẫn người ra tới thông khí giống nhau. Tô Ngôn xa xa mà nhìn thuyền lớn liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Đem tầm mắt phóng tới nơi xa ẩn ẩn kia một tảng lớn màu xanh lục. Đó chính là bọn họ mục đích địa Thánh Lona. Thánh Lona là tương đối mà nói khá lớn đảo nhỏ. Xa xa nhìn giống như là một tòa màu xanh lục tiểu sơn. Nhưng này đó màu xanh lục kỳ thật đây là một thân cây tán cây. Chính là trong truyền thuyết Thánh Thụ, Diêm Ma, Đại Nhân, phía trước phát hiện một đợt loạn lưu. Ngài xem ngươi không bằng về trước phòng. Bong tàu thượng không quá an toàn, Thiên Trầm một người chấp sự phát hiện loạn lưu sau quay đầu. Thấy Tô Ngôn lập tức chạy tới, do dự một chút xưng hô mới mở miệng, Thánh Lona lập tức liền phải tới rồi. Chúng ta vừa vặn đuổi kịp ngắm đèn cuộc liên hoan, đến lúc đó mới là thật sự xinh đẹp, hảo Tô Ngôn gật đầu xoay người chuẩn bị về phòng. Liền ở lúc ấy nghe được sau lưng có cái quen thuộc thanh âm mang theo kinh hỉ mà hô. Tỷ tỷ, Diêm Ma tỷ tỷ, Tô Ngôn xoay người động tác hơi hơi một đốn, chậm rãi quay đầu lại liền thấy điểm đen bay nhanh mà tiếp cận. Thật lớn màu đen cánh hữu lực mà phe phẩy, mặt mày thanh tuấn nam tử trong lòng ngực ôm một thân cỏ xanh sắc nữ hài tử nhẹ nhàng dừng ở Tô Ngôn trước mặt, người tới không phải người khác đúng là đã lâu không thấy Lô Ly ái. Còn có ở kiểu nam thần chung bị tôn sùng là nam thần SSA thức thần đại thiên cầu. Diêm Ma tỷ tỷ, đã lâu không thấy, tỷ tỷ quá được chứ. Lô Ly ái bị đại thiên cầu buông xuống sau liền ma lưu túm nàng thảo cột chiều Tô Ngôn chạy như bay. Tới nhi, bất quá tới rồi phụ cận ngược lại dừng bước chân, có chút do dự mà không dám trở lên trước, đáng yêu trên mặt mang theo một tia khiếp nhược. Ta vừa rồi nhìn đến Diêm Ma tỷ tỷ rất cao hứng. Ta có phải hay không quấy rầy tỷ tỷ? Lô Ly ái sao liếc mắt một cái thấy Tô Ngôn quá hưng phấn. Đây chính là thỏa thỏa tha hương ngộ cố chi, nhưng là thật sự tới rồi phụ cận mới nhớ tới các nàng phía trước phân biệt kỳ thật cũng không tính. Thực vui sướng, khi đó nàng phát điên, giống như bị si ngốc giống nhau. Lấy lại tinh thần lúc sau đều cảm thấy chính mình quá mức cuồng loạn. Chỉ là cho tới bây giờ cũng không có hối hận không hối hận cách nói. Không có Tô Ngôn đánh giá một phen tinh thần trạng thái thực không tồi Lô Ly ái. màu xanh băng đôi mắt như cũ nhàn nhạt, đã lâu không thấy ái. Thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi, ta cũng thật cao hứng nhìn thấy tỷ tỷ. Lô Ly Ái tuy rằng nhìn không ra Tô Ngôn nhìn thấy nàng có cái gì cao hứng bộ dáng. Nhưng tựa hồ cũng không có không cao hứng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lôi kéo Đại Thiên Cầu tay áo đối Tô Ngôn nói. Tỷ tỷ, đây là ta kiểu mới thân. Đại Thiên Cầu, có phải hay không đặc biệt soái? Có phải hay không thịnh thế mỹ nhan? Ân, Tô Ngôn gật gật đầu xem như nhận đồng. Đại Thiên Cầu gặp qua Diêm Ma Đại Nhân. Diêm Ma Đại Nhân quá khen, Đại Thiên Cầu thanh âm rất êm tai. Biểu tình ôn hòa có lễ, tuy rằng cảm giác có chút lãnh đạm nhưng sẽ không làm người phản cảm. Cho người ta lớn nhất cảm giác chính là người này thực chính. Ngoặc kép, Tô Ngôn còn không có tới kịp nói cái gì liền cảm giác một cổ quen thuộc hơi thở từ sau lưng mà đến. Một cánh tay hoàn tới rồi nàng bên hông. Sau đó chính là thiên trầm thanh lãnh thanh âm ở bên tai gang tấc vang lên. Diêm Diêm, ngươi người quen sao? Không cho ta giới thiệu một chút. Ngao, tỷ tỷ, tỷ tỷ, vị này ca ca là ai? Lô Ly Ái hai mắt tỏa ánh sáng mà từ trên xuống dưới đem thiên trầm nhìn quét một lần. Cuối cùng tầm mắt dừng hình ảnh ở thiên trầm hoàn ở Tô Ngôn bên hông cái tay kia thượng. Bỗng nhiên hít một hơi. Chẳng lẽ là tỷ phu phán quan ca ca? Phán quan ca ca, thiên trầm thanh âm trầm xuống. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tô Ngôn. Trong giây lát nhớ tới hắn cùng Tô Ngôn lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Tô Ngôn tựa hồ chính là kêu hắn phán quan tới. Diêm Diêm, này phán quan ca ca lại là ai? Hiện trường không khí có một tia trầm ngưng. Lô Ly Ái rốt cuộc phát hiện chính mình tựa hồ nói gì đó không nên nói. Cuống quýt mà nhìn ba người liếc mắt một cái nôn nóng nói. Cái kia ca ca ngươi đừng hiểu lầm. Phán quan ca ca tuy rằng là Diêm Ma tỷ tỷ phía chính phủ CP. Nhưng là trên thực tế phán quan ca ca chỉ là Diêm Ma tỷ tỷ cấp dưới. Thật sự, không có gì mặt khác quan hệ. Thật sự, Đại Thiên Cầu ngẩng đầu đỡ chán. Trực tiếp dùng cây quạt che lại Lô Ly Ái mặt. Ái. Đây là Diêm Ma Đại Nhân ra sự, chúng ta không nên xen mồm mà ni, nhưng... Lô Ly Ái ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đại Thiên Cầu, lại nhìn từ đầu tới đuôi đều không có biểu tình biến hóa Tô Ngôn. Yên lặng mà cúi đầu, là nàng nói chuyện chưa từng có đầu óc, trách chỉ trách trong trò chơi minh kỳ ám chỉ quá mức hung tàn. Liền tính thay đổi thế giới nàng cũng không có thoát ly cái này đã định ý nghĩ. Bất quá nói đến kỳ quái. Nàng lâu như vậy chưa từng có chiều đến phán quan, cho nên mới sẽ cảm thấy Diêm Ma bên người thực thân mật nam tử sẽ là phán quan. Nhưng là Diêm Ma bên người quan hệ thân mật nam tử trừ bỏ phán quan còn có thể là người khác sao? Lô Ly Ái cảm thấy chính mình đầu óc đều phải biến thành hồ dán. Diêm Diêm, ngươi không có nói sao? Thiên Trầm không để ý đến đối diện hai người mà là chuyên chú nhìn Tô Ngôn. Tô Ngôn nhàn nhạt mà nhìn lại Thiên Trầm, nói cái gì, trò chơi kế hoạch nồi nàng nhưng không bối. Tác giả có lời muốn nói, nha, giữa chưa hảo, hết chương.